sau khi quyến rũ thầy giáo. Chương 18, bị thao bởi thầy hiệu trưởng hạ lưu xong lại bị lao công thao. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ngọc hình như có tật xấu này, mỗi lần hoảng hốt sẽ không đóng cửa chặt, giống như lần trước về nhà không đóng kỹ cửa bị cha rình coi. Lần này, cô cũng không đóng kỹ cửa WC, trùng hợp cô lao công quét tước vệ sinh cho rằng WC không còn ai đi vào quét rác, nhưng mà lại nghe thấy tiếng khóc nức nở của Tiểu Ngọc ở trong một buồng, cùng hương vị tinh dịch của đàn ông và dâm tê của phụ nữ. Hắn mở cửa ra thì thấy Tiểu Ngọc dạng chân ngồi trên bồn cầu lau bức. Cô đang móc tàn dư nước tỉa upsilon và tinh dịch của thầy hiệu trưởng ra khỏi tiểu huyệt. Cô vừa nghe thấy âm thanh ngẩng đầu, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang nhìn mình. Cô sợ tới mức lập tức co chân lên, nhưng mà giáo công đã lâu không chạm qua phụ nữ. Nhìn thấy nữ học sinh đẹp như hoa như ngọc này, không mặc quần lót ở trước mặt hắn lau bức. Bên trong tiểu huyệt còn có chứa rất nhiều tinh dịch. Hắn nào chịu được kích thích như vậy, nhào lên ôm lấy Tiểu Ngọc vào lòng rồi liếm. Tay hắn cũng không nhàn rỗi, kéo khóa quần móc dương vật ra, còn chưa hoàn toàn cương đã đâm vào hạ thể của Tiểu Ngọc. Không cần, không cần, ô ô ô, đừng, không cần lại tới cưỡng gian tôi, ô ô ô, tôi không muốn bị cưỡng gian. Ô ô ô, a, cứu mạng, a, lao công vừa đến trước cổng WC đã để biển cảnh báo. Đang quét xin đừng sử dụng, hiện giờ sẽ không có ai đi vào cứu Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc giãy giụa vài cái đã không còn sức. Cô vừa mới bị thao sớm đã kiệt sức. Hơn nữa cô rơi vào tình trạng tuyệt vọng sâu sắc cả về thể xác lẫn tinh thần. Cô chỉ biết rên rỉ mặc cho gã lao công đâm dương vật cương cứng hoàn toàn vào tiểu huyệt. Ta thao nữ học sinh, ta thao nữ học sinh. Tiểu bức thật mềm, ấm quá, quá sung sướng. Nếu bị sa thải cũng đáng. Nữ học sinh thật đẹp, sao lại đẹp như vậy? Còn chặt nữa, cuối cùng không phải nhìn các em quyến rũ. Cuối cùng cũng có thể tự mình thao các em. Ta thao, ta thao, ta thao chết em. Cái đồ học sinh dâm đãng. Thật sướng. Cảm xúc lao công cao trào thao huyệt. Hắn vì tiết kiệm tiền mà đã lâu chưa tìm gái. Tất nhiên chỉ có thể dùng tay giải quyết. Hiện giờ có thể thao người thật. Lại là nữ sinh. Khí huyết hắn dâng lên. Dương vật bành trướng đến mức xưa nay chưa từng có. Bởi vì hắn là lao công nên mỗi ngày nhìn thấy muôn hình muôn vẻ nữ sinh. Cho nên khi xem phim khiêu dâm, hắn thích tìm chủ đề nữ sinh. Lúc trước xem không ít phim khiêu dâm về nữ sinh ở trường học. Vậy mà hôm nay bản thân lại giống như nhân vật chính trong phim. Còn có một nữ sinh xinh đẹp, hơn nữa còn dâm đãng hơn mấy con đĩ trong AV. Uốn éo người, rên rỉ, còn sẽ ra nước. Thật sự quá tốt đẹp. Vì thế hắn cứ cưỡng gian Tiểu Ngọc đến khi tan học, hắn rất nhiều lần mới thỏa mãn. Cuối cùng Tiểu Ngọc mềm chân đến không đi nổi. Sau khi giáo công rồi đi, cô ngồi một lúc lâu rồi mới rời đi một mình. Đã bị bốn người cưỡng gian, cô không ngờ bản thân làm sẽ lại gặp chuyện như này. Cô không biết rằng hôm nay còn chưa kết thúc, còn nhiều bi thảm lăng nhục và khoái cảm vô tận đang chờ đợi cô. Cách chương.